Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1442, chương 1438 Hải. Chúng ta sẽ tìm được ngươi Nga. Trung niên nam tử đi ở phía trước, Từ Huyền Quan tiến vào, đi vào đi đều không phải là tầm thường phòng ốc đại sảnh. Ngược lại là một cái thật dài đen nhánh tẩu đạo. Bên trong cất giấu cái gì không biết. Quấy tựa hồ giấu kín một đầu đáng sợ có thể cắn nuốt hết thảy cự thú. Tràn ngập làm người không biết sợ hãi. 114 có chút do dự. Nhan Bạch cùng Quý Bạch mặc lại là trực tiếp đi vào. Đường đi thập phần an tĩnh. An tĩnh đã có chút áp lực đến cực điểm. Chỉ có thể đủ nghe thấy Quý Bạch mặc cùng Nhan Bạch giày da cọ sát trên mặt đất thanh âm. 114 vội vàng theo sát Nhan Bạch, nhìn Quý Bạch mặc cùng Nhan Bạch bóng dáng, cảm thấy có chút an tâm. Sợ cái gì, nó ký chủ đại đại cùng Quý Bạch mặc mới là đáng sợ nhất. Sở hữu đồ vật ở bọn họ trước mặt đều là chút lòng thành. Nó ký chủ đại đại hẳn là toàn bộ hành trình đều trở thành ở chơi trò chơi đi. Nàng là trò chơi sấm quan giả, này đường đi cho người ta cảm giác thực cổ quái. Liền phẳng phất chỗ tối có vô số đôi mắt ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Đang chờ bọn họ đi ra này đường đi. Nghênh đón nào đó không biết, Nhan Bạch nguyên bản là vẫn luôn nhìn chăm chú vào trước mặt con đường. Chính là không biết vì cái gì. Nàng bỗng nhiên quay đầu. Nhìn về phía đường đi nào đó vị trí. Lông mi run rẩy. Đen nhánh thâm thúy con ngươi phẳng phất là nhìn thấy cái gì tồn tại. Nàng cánh môi cong cong. Ánh mắt hữu hảo, chớp đôi mắt, một cái tay khác nhẹ nhàng giơ giơ lên, chào hỏi, nàng cũng không có ra tiếng, chỉ là cánh môi khẽ nhúc nhích có vẻ điềm mỹ đáng yêu. Giống như cũng không biết nguy hiểm, nhất phái thiên chân thiếu nữ. Tại đây đồng thời, kiến trúc nội nơi nào đó, một người nam nhân thân mình câu lũ ngồi ở ghế trên. Thần sắc quỷ quyệt nhìn chằm chằm chính mình trước mặt lóe ánh huỳnh quang màn hình xem. Sắc mặt cổ quái mà vặn vẹo, hắn nheo lại đôi mắt, nhìn chăm chú vào hình ảnh chung hai người. Thân hình cao lớn đĩnh bạt tuấn mỹ nam nhân, hắn chính là trời sinh hành tẩu móc treo quần áo, giống như trời sinh tự mang quý khí yêu nhã thân sĩ. Từ đầu đến cuối khóe môi đều xử nhàn nhạt tươi cười, yêu nhã thong dong, ánh mắt dừng ở đi ở chính mình bên người thiếu nữ trên người, cái kia nhỏ xinh đáng yêu thiếu nữ còn lại là hàm chứa trong miệng kẹo que, ánh mắt nhìn chăm chú vào đường đi phía trước, theo sau, không biết vì cái gì, thiếu nữ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đường đi mỗ một chỗ, loảng xoảng. Nguyên bản nhìn màn hình nam nhân theo bản năng lùi lại vài bước, ghế dựa té lăn trên đất cũng hồn nhiên bất giác, chỉ là ngốc ngốc nhìn trên màn hình thiếu nữ, nội tâm hiện ra sợ hãi, không biết có phải hay không hắn ảo giác. Hắn tổng cảm thấy vừa mới cái kia thiếu nữ đang nhìn hắn. Thậm chí là đã thấy hắn. Nhưng sao có thể, trong màn hình thiếu nữ cánh môi khẽ nhúc nhích, cười tủm tỉm, không một tiếng động nói một câu nói. Hải, chúng ta sẽ tìm ra ngươi Nga, nam nhân sắc mặt tái nhợt. Còn không có chờ hắn phản ứng. Liền lại ngay sau đó thấy đứng ở thiếu nữ bên người tuấn mỹ nam nhân. Hơi hơi sườn nghiêng đầu. Khóe mắt dư quang liếc hướng về phía cái này phương hướng. Làm hắn ảo giác cảm giác được đối phương đã nhìn thấy hắn. Cặp kia ngả ngớn đạm mạc mắt đào hoa trung tràn ngập máu lạnh cùng lương bạc. Chỉ là ngắn ngủn nháy mắt. Đối phương ánh mắt lại dịch khai. Phảng phất chưa từng đã làm này đó động tác. Hắn ánh mắt sủng nịch mà dung túng nhìn chính mình bên người thiếu nữ. Phảng phất vẫn luôn ở dung. Túng bồi nàng làm bất cứ chuyện gì, hai người kia. Đến tột cùng sao lại thế này? Cầu lũ thân mình nam nhân trong lòng hiện ra cảm giác cổ quái. Một loại nói không rõ sợ hãi hiện lên ở trong lòng. Tổng cảm thấy hai người kia không quá bình thường. Hết chương.